Chào các bạn, Phương Lê rất vui mừng được gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Bây giờ, các bạn hãy cùng với cả Phương Lê đến phần 6 của câu chuyện. Xin lỗi ngài, xin ngài đừng có nói đùa giỡn với tôi như vậy nha. Lời ác liệt như vậy nói ra không buồn cười một chút nào đâu. Mày của Diệp Văn Nhã gấp lại, sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng tôi cũng không phải là xuất thân thú y, con mèo con này của tôi cũng chỉ mới nhặt được cách đây có 3 ngày mà thôi. Nhưng mà ngài xem, hàm răng của nó này, cái răng cửa thứ hai vẫn đang còn nhọn, vẫn còn chưa có bị đồ ăn mà sát mòn. Vậy chứng minh nó còn chưa đầy 1 tuổi. Đại khái tầm khoảng 8 tháng đến 1 tuổi đi. Mèo hoang thường, cho dù sinh sống trong môi trường hoang dã đi nữa, ít gì cũng thọ được 5-6 năm. Hiện giờ, nó thành vận cưng của tôi, tưởng là tất nhiên tôi sẽ nuôi dưỡng ở nhà, sao có thể sống không được bao lâu cơ chứ. Vừa rồi khi Diệp Văn Nhã đứng bên cạnh bị kiểm tra để thăm dò hành lý, Tiểu Hắc cũng đã được một nhân viên công tác khác dùng thiết bị kiểm tra rà soát từ đầu tới đuôi một lần. Kết quả đối phương còn chưa nói cô cần trả bao nhiêu tiền thuế nhập cảnh cho nó, mở miệng ra câu đầu tiên lại là: con mèo này của cô có thể không sống được bao lâu. Câu này làm cho Diệp Văn Nhã thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, đôi má trắng nõn liền đã hồng lên, môi mím thành một đường thẳng tắp. Vị tiểu thư này, cô bình tĩnh một chút. Tên nhân viên công tác kia ở trong tay đang cầm thiết bị kiểm tra cũng đầy mặt nghiêm túc mà nói: là một nhân viên kiểm tra an ninh chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ nói đùa với các hành khách cả. Còn mèo đen mà cô nuôi đây, trước mắt nhìn qua tự hồ trạng thái cũng không có tệ cho lắm, có thể chạy, có thể nhảy, cũng có thể ăn, trên thân thể cũng không có bất luận một vết thương nào. Nhưng ở trên thực tế, theo số lượng trên dụng cụ kiểm tra thì nó đã bị tinh thần lực hỗn loạn trầm trọng, thân thể đã từng bị tổn thương quá nặng, cứ tiếp tục trạng thái như thế này, thân thể của nó rất mau sẽ chịu không nổi. Thanh âm của nhân viên công tác có một chút trầm trọng, ánh mắt nhìn con mèo đen cũng phá lệ yêu thương. Cậu ta nhìn con mèo đen, lại nhìn Diệp Văn Nhã. Chứng bệnh như vậy, bệnh viện thú cưng bình thường sẽ không thể điều trị, trừ phi đi đến bệnh viện chính quy lớn tìm kiếm dược sư lợi hại nào đó. Nhưng mà như vậy thì cũng tiêu phí không ít tiền. Nói ngắn lại, vị tiểu thư này, xin cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tinh thần lực hỗn loạn nặng, ý cô nói là chứng cuồng táo. Thái dương của Diệp Văn Nhã nhảy dựng. Chứng cuồng táo không phải chỉ có thú nhân mới bị hay sao? Tiểu Hắc chỉ là một con mèo đen bình thường, sao mà nó có thể bị cái chứng cuồng táo cơ chứ? Ở đế quốc thú nhân, thể chất cùng tinh thần lực là tiêu chuẩn quan trọng để cân nhắc năng lực của mỗi một thú nhân. Nếu mà thú nhân sử dụng thể dị thú trong một thời gian dài dẫn tới tinh thần lực bị ô nhiễm, hoặc là thú nhân khi cùng cường địch chiến đấu thì tinh thần lực bị thương nặng, đều có khả năng sẽ khiến cho tinh thần lực bị hỗn loạn, dẫn tới thân thể bị yếu ớt, tinh thần lực hỗn loạn cấp độ nặng, cuối cùng không còn cách nào khác hóa thành hình thú của chính mình nữa. Mọi người gọi đây là chứng cuồng táo. Người bệnh mang phải chứng cuồng táo này, khi đến kỳ cuối, thậm chí sẽ mất đi ý thức, bắt đầu công kích những người ở xung quanh, không phân biệt ai với ai, mãi cho đến khi thể lực đã bị hao hết, chết bất đắc kỳ tử. Từng ấy năm tới nay, đế quốc thú nhân cũng chưa từng có một bất luận một loại thuốc nào được công bố là có thể chữa khỏi được chứng cuồng táo. Chỉ có một ít dược vật sang quý là có thể miễn cưỡng giảm bớt triệu chứng của bệnh, kéo dài thời gian phát bệnh cuối cùng mà thôi. Cơ hồ có thể nói, thú nhân một khi bị chẩn đoán mắc chứng cuồng táo, cũng đồng nghĩa với việc người này đã bị phán tử hình. Nhân viên công tác có một chút thương hại, nhìn Diệp Văn Nhã cùng Tiểu Hắc một cái, an ủi mà nói: dụng cụ đo lường ở bên tay của chúng tôi cũng không chắc là chính xác như thiết bị chuyên nghiệp ở các bệnh viện lớn. Chỉ là chính phủ có hạng mục kiểm tra độ hỗn loạn tinh thần lực tại cảng để tránh việc ở cảng xuất hiện tình huống người bị bệnh cuồng táo bạo loạn. Cho nên, có thể tình huống của nó cũng không đến nỗi nghiêm trọng như cô nghĩ. Cô có thể đợi một lát nữa, đi bệnh viện kiểm tra thêm một chút. Chuyện động vật bình thường xuất hiện tình huống tinh thần lực hỗn loạn cũng không phải là thường thấy. Nhưng mà chứng cuồng táo trên người của dị thú lại không hiếm. Động vật bình thường vẫn có thể tiến hóa thành dị thú, cho nên tất nhiên cũng có thể xuất hiện chuyện tinh thần lực hỗn loạn. Tình huống cụ thể như thế nào, cô vẫn là lên đến bệnh viện xem một cái đi. Một người nhân viên công tác khác cũng đã đi tới nói với Diệp Văn Nhã. Không khí ở xung quanh bị kiểm tra, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Bệnh hạ đầy mặt khẩn trương nhìn về phía của Diệp Văn Nhã,

Sau khi xuống khỏi chiến hạm, các giáo quan để tiện lợi tạm thời mở chức năng kết nối mạng cho thiết bị thông minh trong tay của tất cả học sinh. Sau khi mở chức năng này, thiết bị thông minh quân dụng không chỉ có thể kết nối ở lên mạng, còn có thể tự động liên kết thông tin người dùng với cả tài khoản ngân hàng linh tinh. Tuy nhiên, nếu mà muốn đổi lại thiết bị thông minh của cá nhân mình, thì học sinh phải về trường học mới đổi được. Alo, xin chào, xin hỏi. Diệp Văn Nhã mới nhận cuộc gọi, thì trong màn hình video lập tức nhảy ra một bóng người tóc đen ngắn. Tuổi của đối phương rõ ràng lớn hơn so với Diệp Văn Nhã rất nhiều. Vừa thấy mặt đã đổ một tràng thóa mạ vào tay của Diệp Văn Nhã. Diệp Văn Nhã, cái con nhà đầu chết tiệt kia, mày chẳng qua là đi tham gia một cuộc khảo hạch thử chiến thôi. Vì sao lại làm cho đại thiếu gia Phương gia tự mình gọi điện thoại đến đây tử hôn? Ông của mày vì chuyện này đã bị tức đến phát bệnh. Mày hiện tại lập tức nhanh chóng cút về đây cho tao. Ai cho mày cái gan hùm mận gấu cũng dám đắc tội với Phương gia? Cho dù mày có không thích hôn sự này, không phải còn có em họ của mày sao? Người đàn ông trung niên ở trong video vẻ mặt vô cùng đau đớn, dường như là thật hận không thể lập tức để cho con gái của chính mình thay thế Diệp Văn Nhã trở thành vị hôn thê của Phương Thiệu Nguyên ấy. Thẳng đến lúc này, Diệp Văn Nhã mới thấy rõ ràng diện mạo của người ở trong màn hình. Đây chính là chú hai trong trí nhớ của nguyên chủ Diệp Duy Dân. Ông của Diệp Văn Nhã, Diệp Lão Ba Tước, đời này tổng cộng có 2 trai 1 gái. Chỉ tiếc Diệp Lão phu nhân thời trẻ mang theo con gái nhỏ ra ngoài nghỉ phép thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả hai đều qua đời. Con trai lớn của ông là Diệp Duy Tân, cũng chính là cha của Diệp Văn Nhã. Sau khi thành gia lập nghiệp, vừa mới tiếp nhận công ty không lâu thì cũng gặp phải hải tặc tuổi xuân chết sớm. Hiện giờ, cùng lứa với Diệp gia chỉ còn có mỗi một độc đinh, đó là Diệp Duy Dân. Chỉ tiếc rằng Diệp nhị thúc này từ nhỏ đã tính tình phóng đãng, ngày thường thích nhất là ăn chơi đảng điếm. Cho dù đã cưới vợ sinh con cái cũng đã được 3-4 đứa rồi, nhưng vẫn không thay đổi được bản tính của Diệp nhị thúc. Cho nên sau khi Diệp Duy Tân qua đời, tất cả mọi việc xử lý gia nghiệp lại đổ lại trên người của Diệp Lão Bá Tước. Diệp Lão Bá Tước vì vậy cũng là một đương gia hiện tại của toàn bộ nhà họ Diệp. Tao đang nói chuyện với mày, mày không nghe thấy sao? Ông của mày vì chuyện Phương gia đại thiếu gia từ hôn mà đã bị chậu tức đến phát bệnh, mày vậy mà vẫn còn đang ở bên ngoài thảnh thơi mà chơi đùa. Chẳng lẽ một chút áy náy mày cũng không có sao? Cái con nhà đầu chết tiệt kia còn không nhanh chóng lăn về đây nhận lỗi với ông của mày, còn phải đến tận cửa của nhà Phương gia mà xin lỗi nữa. Diệp nhị thúc có vẻ bề ngoài không tồi, một thân tây trang màu xám đậm khéo léo, phối hợp với áo sơ mi trắng, hơn nữa tóc vuốt keo vô cùng xoay khí, nhìn thực sự là nhân mô cầu dạng. Chỉ là bộ dáng của đối phương giờ phút này đang tức muốn hộc máu, đề mặt không ghi nhẫn, lại thực sự gây ấn tượng đầu tiên không tốt đẹp. Mày của Diệp Văn Nhã nhíu lại, trong lòng liền trầm xuống. Lúc trước khi cô nói chuyện từ hôn cùng Phương Thiệu Nguyên, đi xa không nghĩ tới suy nghĩ của mấy người Diệp gia. Theo quan điểm của cô, bất luận gia thế hay là bối cảnh của Phương Thiệu Nguyên có bao nhiêu tốt, bản thân của hắn có bao nhiêu ưu tú, chỉ dựa vào cái chuyện cái chết của nguyên chủ có liên quan đến hắn, thì đời này cô không thể nào có bất cứ phát triển nào với hắn được. Diệp Văn Nhã thậm chí ngay cả ý nghĩ thương lượng với cả đối phương hay là nghe đối phương biện luận một chút cũng không có. Nhưng mà xem ra trong mắt người nhà của Diệp gia, mình đang yên đang lành mới cho cô tham gia một cuộc khảo hạch thực chiến mà thôi. Tự nhiên nhà thông gia tốt vốn dĩ có thể giúp dìu dắt nhóm gia tộc, thế nhưng không hiểu như thế nào lại đưa ra lời từ hôn, tự nhiên sẽ khó chịu như là sống dở dở lại nuốt phải một con ruồi bọ vậy. Giải thích chuyện này trước mắt vẫn thực là phiền toái, cũng không cần phải giải thích. Diệp Văn Nhã chỉ có thể nhìn về phía của Diệp Duy Dân trong màn hình nói: chú hai, chuyện này con sẽ tự mình nói với ông, không cần chú nhọc lòng. Ha ha, phải không? Diệp nhị thúc cười nhạo một tiếng, mày nhíu hẳn lại, trên mặt hoàn toàn là một bộ chờ xem kịch vui. Cháu gái thật ngoan, vậy thì ông chú này liền ở nhà chờ mày trở về. Tao cũng muốn nhìn xem mày đến tục cùng muốn giải thích chuyện này với ông của mày như thế nào. Tao thấy mày rõ ràng chính là vào đại học rồi, cánh cứng rồi, cho nên mới không để người lớn vào trong mắt. Muốn làm gì thì làm, ngay cả thông báo một tiếng cũng không thèm, quả thực là vô pháp vô thiên. Diệp Duy Dân nhìn về phía của Diệp Văn Nhã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bàng một cái cúp máy mà đóng. Xoẹt, cuộc gọi video trong nháy mắt liền đã tắt, màn hình đang lơ lửng ở trên không trung chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Hạ đứng bên cạnh Diệp Văn Nhã lo lắng: bạn học Diệp, cô định giải thích chuyện này với Diệp Lão Bá Tước như thế nào?

Cô lập tức nhẹ động tác tay lại, chỉ là bàn tay vẫn ở trên sống lưng của con mèo đen, hơi hơi vỗ nhẹ nhàng một chút. Cảm giác ấm áp, mềm mại khi mà chạm vào mớ lông xù xù thật sự là quá thoải mái. Diệp Văn Nhã đang ngồi vững vàng ở trong xe bay, nhịn không được híp mắt mà nhớ lại. Khoảng cách từ cảng đến nhà cũ của Diệp gia cũng không có gần, nhưng mà tốc độ của xe bay thật mau, chỉ qua cho đến một tiếng đồng hồ, xe bay đã ngừng ở cổng lớn của nhà cũ Diệp gia. Đây là một biệt thự theo kiểu lâu đài cổ của châu Âu, trên dưới khoảng 7 tầng. Bên ngoài còn có một hoa viên nhỏ, có vài phun nước thật lớn. Một dãy xe bay đậu ở trước bãi đậu xe. Toàn bộ nhà cũ nhìn qua thập phần có hơi thở cổ kính, nhưng mà lại cực kỳ khiêm tốn tinh xảo. Loại kiến trúc phong cách phục cổ này hiện giờ rất lưu hành ở đế đô. Chẳng qua là mấy cái này đối với Diệp Văn Nhã đời trước thường xuyên được mời ra vào các cung điện lớn của các hội y dược sư mà nói cũng không quá hấp dẫn. Trên thực tế, cô càng thích các building cao ốc, phong cách hiện đại, đặc biệt là những tòa kiến trúc lớn cao cả trăm tầng lầu, nhìn lên lại càng làm cho cô kinh ngạc cảm thán. Mới từ trên xe bay xuống dưới, xe còn chưa có kịp ngừng hẳn, cửa lớn biệt thự lập tức đã bị người từ bên trong đẩy ra. Một lão quản gia ở trên người mặc một cái áo bành tô màu đen, tóc hơi có một chút trắng bệnh, lập tức từ bên trong cửa chạy ra đón. Theo sau lão quản gia còn có hai vị hầu gái cùng với cả một nam phó quản gia. Tiểu thư Văn Nhã, tiểu thư rốt cuộc đã trở lại, lão già vẫn luôn ở trong thư phòng trường ngài, hiện tại tôi đưa ngài qua đó được luôn hay không? Lão quản gia cung kính hành lễ với Diệp Văn Nhã, ngựa khí nói chuyện thập phần ôn hòa, chỉ là thái độ cứng rắn không cho phép cự tuyệt. Diệp Văn Nhã hơi nhìn lướt qua ba người hầu đứng phía sau lưng của lão quản gia, lúc này thì cô mới phát hiện ra hóa ra ba người này cũng không phải là tiến đến nghênh đón cô, mà là lo lắng cô nửa đường đào tẩu, chờ ở nơi này để mà át giải cô lên thư phòng. Trước kia vì trốn tránh khỏi bị phạt, nguyên chủ cố ý chạy đến nhà của bạn ở dăm bữa nửa tháng là một chuyện thường xuyên xuất hiện. Diệp Văn Nhã xoa xoa cái chán, có một chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu mà cô thật sự muốn làm như vậy, lúc trước không trở lại là được rồi, hà tất phải làm nhiều chuyện phiền toái. Chỉ tiếc rằng chuyện này không có cách nào để mà giải thích. Vậy hiện tại đi đi. Diệp Văn Nhã cũng không có ngượng ngùng, cực gật đầu đi theo phía sau lão quản gia. Lão quản gia ngày thường chăm sóc cho tiểu thư lâu như vậy, thật sự là có một chút không đành lòng để Diệp Văn Nhã cùng Diệp lão gia bắt đầu xung đột. Hắn đi tới bên cạnh Diệp Văn Nhã, thở dài mà khuyên giải nói: "Tiểu thư Văn Nhã, lát nữa vào thư phòng của lão gia, nhất định đừng có cãi nhau với lão gia." Từ sau khi chuyện xảy ra đến bây giờ, lão gia một ngụm nước cũng chưa có uống, thậm chí còn đập đi không ít đồ vật. Lão gia hiện tại tuổi đã cao, thân thể không tốt, hơn nữa lần này chuyện Phương thiếu gia tử hôn thật sự là đã nháo lên quá lớn, giá cổ phiếu của công ty chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện khác tôi cũng không nói nhiều, tiểu thư Văn Nhã à, lát nữa nếu mà có thể nhịn, vậy thì tạm thời nhịn một chút đi. Ngài và lão gia cũng là ông cháu ruột, người một nhà ai cũng muốn tốt cho nhau, chung sống hòa bình mới là thoải mái. Ngài yên tâm, tôi sẽ tận lực tránh chuyện tranh cãi với ông tôi. Giữa mày của Diệp Văn Nhã khẽ nhụ nhích, trước khi cô trở về có lục lọi ở trong trí nhớ thì biết được Diệp lão gia mấy năm nay thân thể vẫn luôn không tốt cho lắm, tính tình cũng cực kỳ táo bạo, là con cháu ở trong nhà cô tất nhiên sẽ suy xét đến vấn đề sức khỏe của Diệp lão gia. Nếu mà được thì cô hoàn toàn sẽ không ngại phối ra một chút thuốc đưa cho Diệp lão gia để điều dưỡng thân thể. Mới từ trong ngoài sân đi vào trong đại sảnh, Diệp Văn Nhã liền nhìn thấy ở trong phòng khách có một nhà năm người, hai nam bà nữ đang ngồi. Vừa thấy Diệp Văn Nhã đi vào cửa, năm người ngẩng đầu lên nhất trí nhìn qua hướng của cô. Vì Diệp gia từ đầu chí cuối đều chưa từng phân ra, một nhà Diệp Nhị Thúc và một nhà nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều ở trong căn biệt thự này. Hai người Diệp Nhị Thúc cùng Diệp Nhị Thẩm ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt vẫn đặt ở trên người của Diệp Văn Nhã. "Ồ, trở lại rồi nha. Ta còn tưởng rằng mày làm ra một chuyện như vậy không dám quay lại nữa chứ." Một thiếu nữ mặc váy công chúa màu hồng nhạt, trang điểm tinh xảo, nghiêng đầu cười tủm tỉm đi tới, đáy mắt mang theo ghen ghét cùng khinh thường. Hoàn toàn không cần phải đoán, Diệp Văn Nhã liền biết được thiếu nữ ở trước mắt đây nhất định chính là con gái lớn của Diệp Nhị Thúc, Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi là em gái họ của nguyên chủ, chỉ nhỏ hơn nguyên chủ có một tuổi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ghen ghét nguyên chủ có được một vị hôn phu tốt. Nếu không phải là cái việc hôn nhân này là cha mẹ của nguyên chủ dùng chính tính mạng để mà đổi lấy, chỉ sợ Diệp Vi Vi đã sớm động thủ cướp đoạt rồi. Chỉ tiếc rằng Phương gia không nhận, Phương Thiện Nguyên cũng luôn không thích cô ta, Diệp Vi Vi mới miễn cưỡng mà từ bỏ. Hiện giờ nhìn thấy Phương Thiệu Nguyên cùng Diệp Văn Nhã đã từ hôn, Diệp Vi Vi có thể nói là người vui mừng nhất ở trong nhà của họ. Tiểu thư Vi Vi, lão già còn đang ở trong thư phòng chờ tiểu thư Văn Nhã, không thể chậm trễ thời gian. Cũng không đợi cho Diệp Văn Nhã nói chuyện, lão quản gia cười tủm tỉm chen vào giữa hai người, cung kính lễ phép hướng về phía của Diệp Vi Vi hành lễ. Tôi đưa tiểu thư Văn Nhã đi thư phòng trước. Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ không nói chuyện, mặt không có biểu tình gì, dường như là hoàn toàn không nghe thấy lời trân trọng của Diệp Vi Vi vừa mới nói, trực tiếp lướt qua đối phương đi về phía thư phòng của Diệp lão gia ở trên lầu 3. Diệp Vi Vi tức giận đến giậm cả chân. Mèo đen ghé vào vai của Diệp Văn Nhã, vẻ mặt chán chết nhìn cả nhà Diệp gia này, rồ run mới cộng râu. Trên một vị trí, một thiếu niên không lớn mấy, vào giờ phút này lại liếc mắt một cái nhìn Diệp Văn Nhã thật sâu. Cửa thư phòng của Diệp lão gia là một phiến cửa màu đen, nạm hoa văn vàng xinh đẹp. Lão quản gia để cửa phòng ra, rồi tay làm một tư thế mời vào. Diệp Văn Nhã vừa mới nhấc chân bước vào cửa, người còn không có kịp nói một câu, một quyển sách da cứng dày chừng bằng bàn tay mang theo tiếng gió hùng hằng bày vút lại đây. Diệp Văn Nhã theo bản năng nghiêng đầu về phía bên trái mà tránh, phanh một tiếng, quyển sách da nện lên tường một cái thật mạnh. Trong thư phòng, một ông lão đầu bạc trắng nhưng mà đã được trải gọn gàng, không một chút cầu thả, đang đầy mặt nổi giận đùng đùng nhìn chăm chăm vào Diệp Văn Nhã. Tiểu nha đầu ngươi, cánh cứng đồ có phải hay không? Chuyện từ hôn lớn như vậy mà không thèm thương lượng với người trong nhà một tiếng, liền dám trực tiếp đáp ứng lời từ hôn của cái thằng nhóc Phương gia kia, còn hoàn toàn không thể suy xét một chút cho Diệp gia sao? Ngươi có biết không, một khi con cùng thằng nhóc Phương gia kia lưu hôn, công ty của nhà chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn bao nhiêu chứ? Huống chi còn có thể đính hôn với thằng nhóc Phương gia đó là do ba mẹ của con dùng mạng đổi lấy, chẳng lẽ con không thấy một chút quý trọng nào sao? Diệp lão gia tức đến thái dương nổi lên cân xanh, sắc mặt xanh mét, từng ngụm thở gấp giận dữ, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Không giống với những đại gia tộc quý tộc lâu đời kia, Diệp gia trở thành quý tộc chỉ mới từ đời của Diệp lão gia này mà thôi. Một bà tước tam đẳng như Diệp lão gia vậy, toàn bộ đế đô không nói có 1.000 thì ít nhất cũng có đến vài trăm người. Tên tuổi tuy rằng nghe rất vang dội là một quý tộc đó, nhưng ở trên thực tế, nếu muốn tiếp tục duy trì sinh hoạt của quý tộc, thậm chí làm cho sự nghiệp của gia tộc phát triển lên một tầng, lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Ông nội, ông đừng nóng giận, chẳng qua chỉ là từ hôn mà thôi, cũng không phải là một chuyện trời sập đất sụp cái gì. Hơn nữa, Phương Thiệu Nguyên cũng không có thích con, hắn thậm chí ngay ở trước mặt của con mà còn ôm ấp ái muội với một nữ sinh khác. Một vị hôn phu như vậy, con thật sự không có biện pháp nào để mà tiếp nhận. Cho dù ba mẹ của con vẫn còn ở trên đời này, họ cũng sẽ không muốn gả con cho một người như vậy. Diệp Văn Nhã tận lực làm cho giọng nói của chính mình nghe tương đối bình tĩnh. Con làm sao mà biết bọn họ không muốn? Diệp lão già đã tức giận đến lồng ngực phập phồng không ngừng, chỉ vào Diệp Văn Nhã mà mắng. Ta thấy đứa nhỏ như con đang sống ở trong phúc mà lại không biết phúc. Giờ quý tộc đế đô này lớn như vậy, ngày thường con đi dự yến hội cũng gặp không ít phu nhân tiểu thư. Con xem những ngày này có ai có đời sống vợ chồng hoàn mỹ không, toàn tâm toàn ý không? Thằng nhóc Phương gia tuy rằng hành vi có một chút không đàng hoàng, nhưng mà thiên phú của nó lại vô cùng tốt, cấp bậc thể chất cùng tinh thần lực đều không thấp. Tương lai nếu mà đi vào trong quân đội, nhất định có thể leo lên đến vị trí không tồi. Mà con thì sao? Thành tích học tập không tốt đã đành, thể chất và tinh thần lực cũng không được. Ngoại trừ việc tìm một người có gia thế tốt một chút để mà gả đi, thì con còn làm được cái gì? Có thể tìm được một vị hôn phu giống như cái thằng nhóc Phương gia kia, chẳng những có thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai của con bình an giàu có một đời, còn có thể làm cho Diệp gia chúng ta tiến lên một bậc. Người còn cái gì mà phải bắt bẻ? Ngữ khí của Diệp lão gia cực kỳ nghiêm khắc nói. Đợi lát nữa con liền đi cùng với ta đến Phương gia nhận lỗi, nói rằng lúc con ở trong trường khảo hạch thử chiến chỉ là nói không lựa lời, cũng không phải là thật tình muốn chia tay với thằng nhóc Phương gia kia. Con không đi đâu. Diệp Văn Nhã con mẹ lắc đầu cự tuyệt. Cô thật là vất vả mới từ hôn được với tên khốn Phương Thiệu Nguyên kia, tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương hợp lại. Huống chi ở trên thực tế, hai người bọn họ cũng chưa từng có cái gì chung để mà bây giờ hợp lại. Con không đi cũng phải đi. Diệp lão già một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn. Lần này, nếu như con không đi cùng ta đến Phương gia xin lỗi, vậy con liền cút ra khỏi Diệp gia cho ta. Nếu ta có thể cho con hưởng thụ một cuộc sống an nhàn được hậu đãi, hưởng thụ hết thảy của Diệp gia, thì ta cũng có thể đem tất cả những thứ này thu hồi lại.

đôi mắt phát ra ánh sáng phá lệ sắc bén. Chỉ biết ông nội duy trì sự phồn vinh của Diệp gia không hề dễ dàng. Rất nhiều gia đình quý tộc hưng thịnh không được bao lâu liền đã bị suy sụp xuống. Đây cũng là bệnh chung của rất nhiều quý tộc mới bây giờ, có năng lực được các vị nhưng mà lại không có cách nào bảo vệ được nó, chỉ có thể nhìn gia tộc từng bước tuột xuống phía dưới. Chị cho rằng chuyện này nếu chỉ dựa trên ly hôn của con cháu cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nói đến cùng, vẫn phải xem thực lực của lớp con cháu trong gia tộc như thế nào. Bằng không thì dù có liên hôn với một đối tượng cường đại đi chăng nữa, nếu không có người thừa kế thích hợp dẫn dắt cho gia tộc, chờ đợi cái gia tộc này vẫn chỉ có một kết cục là thua trắng. Người nhà chúng ta không nhiều cho lắm, đồng lứa với chị, với em cũng chỉ có 4 người mà thôi. Tuấn Dương, chuyện này em cần phải nỗ lực. Diệp Văn Nhã giơ tay vỗ bả vai của cậu em họ nhà mình, cho người liền rời khỏi nơi này, đi về hướng ra khỏi biệt thự. Diệp Tuấn Dương đứng ở tại chỗ, sắc mặt ngưng trọng, đôi môi mím chặt không nói gì. Nhưng mà đôi mắt đen nhánh của thiếu niên lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào bóng dáng của Diệp Văn Nhã rồi đi. Không giống như những chị em gái, từ nhỏ đã được nuôi ở bên cạnh của cha mẹ. Sau khi Diệp Duy Tần qua đời, Diệp Tuấn Dương liền đã bị Diệp Lão gia nuôi dạy ở bên người. Bởi vậy mà rất nhiều quan điểm hắn không đồng ý với cha mẹ của mình. Lần này hắn cảm thấy chị họ của mình nói một chút cũng không sai. Một gia tộc quật khởi hay là suy vong, quan trọng nhất là dựa vào chính mình. Diệp Văn Nhã rời khỏi Diệp gia, cô cứ tưởng rằng Diệp Vi Vi ngày thường luôn thích trân trọng mỉa mai, vẫn sẽ giống như ngày xưa, nhảy ra làm trò trước mặt của cô một phen. Nhưng mà không nghĩ tới, sau khi đi theo lão quản gia một đường ra khỏi Diệp gia, toàn bộ Diệp gia lại phá lệ an tĩnh, cả nhà của Diệp Nhị Thúc cứ như là hoàn toàn không phát hiện ra cô. Nhìn cửa lớn của biệt thự Diệp gia đã bị đóng lại, Diệp Văn Nhã hơi hơi nhíu mày. Thông qua thiết bị thông minh, tìm được một chiếc xe taxi bay tự lái, trực tiếp rời khỏi Diệp gia, đi đến bệnh viện của trung tâm lớn nhất hành tinh Đế Đô. Lúc này, lầu 3 biệt thự Diệp gia, ở một ô cửa sổ to trong một gian phòng, Diệp Nhị Thẩm nhìn chiếc xe bay kia đã dần dần biến mất trong tầm mắt, trở thành một điểm đen nho nhỏ, cười nhạo một tiếng. Cái con Diệp Văn Nhã này, trước nay ở Diệp gia chưa bao giờ ăn cái gì khổ. Cho dù thành tích học ở Học viện Quân sự Hoàng gia kém đến như vậy, vẫn còn có Phương gia che chở. Lần này đã bị lão gia đuổi ra khỏi cửa, thứ gì cũng không được mang theo, chết chọi mà rời nhà. Thật đúng là tự cho rằng mình cành cứng rồi có thể tự nuôi sống bản thân sao? Mẹ, mới nãy mẹ ngăn trở con làm cái gì? Không thấy lúc nãy ở trong đại sảnh nó đối với con như thế nào hay sao? Rõ ràng đã phạm sai lầm, làm cho ông nội nổi trận lôi đình. Vậy mà còn dám cao cao tại thượng nhìn con, quả thực là quá đáng. Diệp Vi Vi bất mãn bĩu môi, ngón tay nắm nắm lại, không cam lòng nhìn về phía bức màn ở trên cửa sổ. Không ngăn cản con thì có thể làm cái gì? Cái nhà này vẫn là do lão gia làm chủ, mấy bọn người hầu đó đều chỉ nghe lời của lão gia mà thôi, căn bản sẽ không giúp cho chúng ta giáo huấn cái con nhỏ chết tiệt kia. Còn lao xuống đó tìm nó thì có ích lợi gì đâu, chẳng qua chỉ lãng phí một chút miệng lưỡi mà thôi. Em trai của con nếu mà muốn làm được ra thì cũng còn một khoảng thời gian rất dài nữa cơ. Diệu Nhị Thẩm nhớ mày, tỉ mỉ phân tích mọi chuyện lại cho con gái mình nghe. Hiện tại, quan trọng nhất của con chính là tìm cơ hội đi tiếp xúc với Phương đại thiếu gia. Nếu như mà hắn có thể thích những người khác, thì tất nhiên cũng có thể thích con. Chỉ cần hắn muốn cưới con, lão gia ở bên kia nhất định sẽ đồng ý. Đến lúc đó, nể tình mặt mũi của bác trai, bác gái của con, cả nhà của Phương hậu tước bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Diệp Nhị Thẩm cười tủm tỉm, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mịn màng của con gái mình. Con gái lớn lên xinh đẹp, thể chất dù chỉ là cấp C, tinh thần lực cũng chỉ đến có cấp B, nhưng có làm sao cơ chứ? Ngay cả Diệp Văn Nhã chỉ có thể chất cấp D, tinh thần lực cấp C mà người Phương gia còn có thể đồng ý. Con gái của mình tốt như vậy, Đỗ Phương sao có thể không muốn cơ chứ? Nhưng mà vừa rồi, rõ ràng là mẹ kêu con cùng mẹ đứng ở chỗ này. Chờ Diệp Văn Nhã đi ra khỏi thư phòng của ông xong thì kiếm nó gây phiền toái. Nhưng mà sao hiện tại? Mẹ, sao mẹ có thể nói chuyện không giữ lời vậy? Sắc mặt của Diệp Vi Vi đen như mực, mắt trợn trắng. Chuyện có thể gả cho Vương Tiểu Nguyên, mẹ của cô nàng đã ăn nó đến vô số lần. Lỗ tài sao đã đóng kén luôn cả rồi. Nhưng mà Phương Thiệu Nguyên luôn luôn cự tuyệt cô nàng còn có cách nào cơ chứ? Còn không bằng nhìn Diệp Văn Nhã xui xẻo, để ở trong lòng của mình thống khoái một chút đã. Cái con bé này sao mà lại ngông nghênh đến như vậy? Quả thực giống y như là thằng cha của con. Diệp Nhị Thẩm bất mãn chọc chọc cái trán của Diệp Vi Vi một cái, ngoài cười nhưng mà ở trong không cười mà nói. Mẹ kêu con đứng đây chờ với mẹ, chị yếu là để xem con nhỏ chết tiệt kia trước khi bị tống ra khỏi nhà có mang theo đồ vật gì hay không. Cha mẹ ma quỷ của nó trước khi chết để lại cho nó không ít thứ, cho dù chỉ là một chút châu báu trang sức cũng rất đáng tiền. Nếu mà còn mấy thứ khác càng quý trọng hơn, vậy nó đâu phải là bị đuổi ra khỏi nhà, đó rõ ràng chính là đi ra ngoài nghỉ phép. Huống chi tất cả đồ đạc ở trong cái nhà này vốn dĩ nên là của chúng ta kế thừa, mấy thứ này tương lai đều là của chúng ta, chả có liên quan gì đến cái con nhỏ chết tiệt kia cả. Hiện tại nếu như mà nó đã không mang thứ gì đi thì chúng ta cần gì phải đi tự tìm phiền não. Được rồi, đợi lần nữa con cùng mẹ đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng đi, buổi chiều mẹ sẽ nghĩ xem có cách nào quang minh chính đại đi Phương gia một chuyến, còn lại tranh thủ tiếp xúc với Phương đại thiếu một chút. Diệp Nhị Thẩm nhếch ngón tay lên sờ sờ gương mặt bóng loáng non mịn của con mình, cảm nhận được xúc cảm trên đầu ngón tay, cứ cảm thấy hôm nay vì Diệp Bát Nhã chảo trò lão già tức giận làm hại cho bà lo lắng đề phòng, làm cho làn da kém đi hai phần, nghĩ thầm là nữ nhất định phải tỉ mỉ bảo dưỡng lại thì mới được. Đối với tất cả những chuyện này, Diệp Bát Nhã đã ngồi trên xe bay, tất nhiên không một chút nào để ý hay là hay biết. Cô vẫn ngồi ổn định vững chắc trong chiếc xe taxi bay, chờ nó đưa cô đến bệnh viện trung tâm đế đô. Thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt, một chiếc xe bay, cho dù chạy từ tiết cực nam tinh cầu tới cực bắc đi chăng nữa, thì cũng chỉ tốn có 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Bởi vậy, toàn bộ tinh cầu chính là cả một thành phố. Bệnh viện trung tâm đế đô, các nhà cứu vừa xảy ra ước chừng 20 phút. Xe bay màu trắng ngự lại ở trước cửa của bệnh viện trung tâm. Diệp Văn Nhã ôm Tiểu Hắc từ trên xe đi xuống, trên người vẫn gồng theo cái ba lô đựng dữ liệu hái được từ trong trường thi mang ra. Từ sau khi tiến vào Diệp gia đến bây giờ, Tiểu Hắc từ đầu tới đuôi cũng không rên lên một tiếng, ngoan ngoãn giống như là một con thú bông. Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay sờ sờ lớp lông bóng loáng của nó, dựa theo chỉ dẫn ngay ở cửa bệnh viện đi thẳng về hướng của phòng khám bệnh. Một nữ hộ sĩ mặc đồng phục hộ sĩ màu trắng đang đứng giữa khu vực khám bệnh thay cho người phục vụ. Nhìn thấy Diệp Văn Nhã vào cửa, hộ sĩ lập tức ngọt ngào tiến lên đón. Xin chào ngài, xin hỏi ngài có cần hỗ trợ gì hay không? Hộ sĩ trẻ với khuôn mặt tròn chính đặc biệt đáng yêu cười rộ lên, còn có hai cái lúm đồng tiền vô cùng thân thiết. Nhìn thấy đối phương cười rất thật tình, tâm tình hơi có một chút phiền muộn của Diệp Văn Nhã từ nãy đến giờ cũng đã hỏa hoãn bớt đi hai phần, lễ phép gật đầu mà nói. Cảm ơn, tôi muốn đăng ký khám bệnh cho nó. Lúc trước khi mà tôi mang nó qua cảng vũ trụ thì bị đo lường an ninh hiển thị rằng nó đang vào trạng thái tinh thần lực hỗn loạn nghiêm trọng. Tôi muốn đưa nó đi khám chi tiết hơn, nhưng mà tôi không biết mình nên đi cái phòng nào. Diệp gia ít người, hơn nữa còn có cả bác sĩ tư nhân, nên số lần người nhà của Diệp gia đến bệnh viện trung tâm đế đô có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Thấy tin tức hiển thị ở trên bảng điện tử của khu khám bệnh lăn qua lộn lại cũng hết là 108 cái phòng. Diệp Văn Nhã hoàn toàn không biết mình nên lựa chọn cái nào, thậm chí đầu óc có hơi ngốc ra. Cái gì mà khoa nội chấn thương, nội khoa hô hấp, nội khoa tiêu hóa, nội khoa tinh thần lực, chỉ mỗi hai chữ nội khoa thôi cũng có đến 4-5 chục cái bảng đều ghi cái chữ này rồi. Trời, tinh thần lực hỗn loạn độ nặng nó mới có một chút xíu thôi mà, sao có thể bị tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng cơ chứ. Cô hộ sĩ mặt tròn trừng to đôi mắt tròn xoe, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Cô nàng nhìn Tiểu Hắc một cái, vội dẫn Diệp Văn Nhã đi về chiếc máy bát số tự động bên cạnh, bầm bầm mấy cái, nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ. Cô hộ sĩ lập tức nhét tấm thẻ này vào trong tay của Diệp Văn Nhã, vội vàng nói. Thưa ngài, ngài nhanh chóng cầm thẻ này lên lầu 35 nha. Tôi đã đặt hẹn với bác sĩ Trương dùng cho ngài rồi. Ông ấy đặc biệt nổi danh trong lĩnh vực điều trị tinh thần lực hỗn loạn này. Không ít người đều chỉ thẳng tên muốn tìm ông ấy. Ngài nhanh đi lên đó đi, đừng chậm trễ thời gian. Cô hộ sĩ mặt tròn dẫn theo Diệp Văn Nhã đi về phía trước, trực tiếp đi vào trong thang máy ở bên cạnh, còn mở cửa dừng cho cô. Cảm ơn cô, Diệp Văn Nhã nghiêm túc cảm tạ. Khó trách mà cô gái này lại được làm người dẫn đường ở khu trung tâm của khám bệnh, cô ấy cũng thật là quá nhiệt tình, chi kỷ, thân thiết rồi. Thái độ phục vụ của bệnh viện này cũng không tồi. Diệp Văn Nhã gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc mà nghĩ. Chờ lần sau, nếu mà có khi nào cần thì cô nhất định sẽ lại đến nơi này. Leng keng, theo tiếng thang máy báo đã đến lầu 35, cánh cửa thang máy của kim loại tự động mở ra. Đi ra khỏi thang máy, không đến 3 giây, nhìn hành lang một màu xanh lục tràn đầy hình ảnh truyện tranh và phim hoạt hình, Sư Văn Nhã theo bản năng ngẩn người. Hiện tại, bệnh viện đều trang hoàng mấy cái hình ảnh trẻ con như vậy sao? Ở trên vách tường, bên trái là một cô giáo hươu cao cổ mang kính gọng vàng đang dạy dỗ khỉ con và gấu trúc con đọc sách. Ở bên phải, một chiến sĩ bé con ở trong bộ cơ giáp màu bạc đứng bên trên một hành tinh màu đỏ, trong tay cầm cờ xí của đế quốc thú nhân theo tạo hình chibi đang hoan hô hò thét. Trên đỉnh đầu là từng chùm chuông gió có gắn lông chim xinh đẹp, cùng với cả những thú bông nhỏ thường thấy ở trong phim hoạt hình, càng đáng yêu đến không được. Sư Văn Nhã, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, nhưng lại nói không nên lời. Những nhân vật truyện tranh đáng yêu trong các tình tiết chuyện xưa thú vị, cùng với cả mãn nhãn là màu vàng nhạt, màu xanh lục cùng với cả màu hồng nhạt ấm áp, phủ đầy hai vách tường. Sư Văn Nhã cứ cảm thấy có chỗ nào đó có một chút quái quái, nhưng mà cô lại không thể nói được. Gãi nhẹ nhẹ lên gương mặt, Sư Văn Nhã nghĩ nghĩ, mà kệ như thế nào, cứ vào bên trong xem trước đã. Tuy cô không hiểu lắm về thời đại này, nhưng mà theo lẽ thường mà nói, có thể những bệnh viện hiện đại vì muốn tăng thêm thấm đậm tình người mà trang hoàng vô cùng ấm áp, không phải hay sao? Nhìn mấy màu sắc nhu hòa đáng yêu ở trên vách tường kia, Sư Văn Nhã thầm đồng ý, gật gật đầu. Nhưng mà con mèo đen giờ phút này thấy trang hoàng ở trên vách tường, liền cả người thấy không được tốt, cứng đờ nhìn về phía ở bốn phía, ngay cả cái cổ hơi vặn vẹo cũng đã phát ra thanh âm ca ca cứng còng. Nó tới bệnh viện thì đúng là đã tới bệnh viện rồi, nhưng mà tại sao lại đến cái chỗ này cơ chứ? Tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng, không phải là lên đi nội khoa tinh thần lực tìm bác sĩ kiểm tra đo lường hay sao? Cái người này sao lại chạy đến khoa nhi làm cái gì? Nhìn mấy nhân vật chibi ở trên vách tường lại xem như bức vẽ ấu trĩ tới cực điểm, mèo đen cứng người đến trong mắt cũng không xoay chuyển. Cho dù Tiêu Thần trước nay chưa bao giờ tới bệnh viện, mỗi lần bị thương đều là có đoàn đội chuyên gia rầm rập đến nhà cũ của Tiêu gia xem bệnh cho hắn, nhưng mà có dùng đuôi để mà nghĩ thì cũng biết được nơi này khẳng định không phải là một cái khoa nào liên quan đến tinh thần lực cả. Mèo ngao, mèo ngao. Mèo đen phản ứng lại, phẫn nộ trồn lên ở trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, đệm thịt nót mềm mềm nóng ấm chụp lên mu bàn tay của Diệp Văn Nhã còn đang ôm lấy chính mình, chân sau vừa dẫm vừa đạp nhanh chóng muốn chạy trốn về hướng thang máy. Nó muốn đi ra khỏi chỗ này, nó phải đi về, nó muốn trực tiếp về nhà cũ của Tiêu gia thôi. Con mèo đen này vốn đã nghĩ cách muốn tìm cơ hội về nhà, chỉ là cảm thấy cái tình huống ở trước mắt này lại rất thích hợp. Mặc dù hiện tại ở nhà cũ của Tiêu gia, mẹ của hắn dù không thích hắn, nhưng vì địa vị của Tiêu gia, vì thân phận nguyên soái hiện tại của hắn có thể mang vinh quang về cho Tiêu gia, Phương gia, nên mẹ của hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực tìm bác sĩ cùng dược sư đến. Huống chi Tiểu lão già cũng vẫn luôn ở nhà cũ. Trong đầu nghĩ đến nhiều vấn đề, nhưng mà ở trên thực tế cũng chỉ mới tròn nhảy mắt. Còn mèo đen vừa mới nhảy lấy đà, Sư Văn Nhã đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy vật nhỏ đang muốn chạy trốn này một phen. Hai tay của cô nắm chặt lấy hai chân sau của con mèo đen, nó liền bẹp một tiếng, nửa người ở trên từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp xoay ngược chiều, đầu rơi vào lòng của Diệp Văn Nhã. Mèo đen, Diệp Văn Nhã, ba chấm. Hai tay của Diệp Văn Nhã liền xoay thân thể con mèo đen xuôi chiều lại, tầm mắt dán chặt vào mắt của con mèo đen, một người một mèo đối mặt với nhau. Diệp Văn Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất có một chút bất đắc dĩ mà nói. Tiểu Hắc, em là một con mèo lớn như vậy, có thể tự mình sinh sống ở một nơi rừng sâu hoang dã, sao lại có thể giống như một đứa con nít sợ bệnh viện, sợ uống thuốc cơ chứ? Đời trước, khi còn ở đại lục Lazifasia, cô đã nhìn thấy rất nhiều ma sùng sau khi sinh bệnh lại không có chịu uống thuốc. Có ma sùng thậm chí vì không uống thuốc mà đã cùng chủ nhân đấu trí đấu dũng. Tuy rằng mấy loại thuốc cô chế ra thì đích xác cũng khó nuốt thật, nhưng mà hiện tại không phải còn chưa có bị bắt uống thuốc hay sao? Đúng vậy, Diệp Văn Nhã chế ra thuốc không có dễ uống là chuyện mà cả đại lục Lazifasia không ai là không biết. Mặc dù thuốc của cô bảo chế ra hiệu quả vô cùng xuất sắc, nhưng mà hương vị thì luôn là một lời khó nói hết. Thuốc vốn là một thứ mang hương vị không phải là dễ chịu rồi, mà sau khi rơi vào trong tay của cô phối này phối nọ kia, thì hương vị lại càng kỳ quái đến làm cho người ta khó có thể chịu đựng được, phảng phất làm cho người ta uống vào muốn linh hồn xuất khiếu. Ở trong đại lục Lazifasia, Diệp Văn Nhã, ngoại trừ cái danh hiệu Đại Tông Sư Y Dược vô cùng hoành tráng ra, thì còn có một biệt danh nữa, đó là Dược Sư Ma Quỷ. Ý chính là cái thuốc mà cô bảo chế ra thật giống như là được ma quỷ chế ra vậy. Bởi vậy, từ khi trọng sinh vào trong thân thể này, ngoại trừ lần đầu tiên vì khẩn cấp cứu mạng của mình nên cô cố nuốt một lọ thuốc do chính mình bào chế ra, còn lại mỗi lần cho thuốc của người khác đều là thuốc thoa ngoài da. Cũng may mà hiệu quả trị liệu của thuốc trị thương cấp thấp hệ ánh sáng dù cao nhưng mà mùi hương lại khá nhạt, cũng không cần phải lo lắng đám thu nhân sẽ bị mùi vị độc đáo của thuốc trị liệu này đánh ngất. Nhưng Tiểu Hắc làm như thế nào lại biết được thuốc do mình chia ra rất khó uống nhỉ? Diệp Văn Nhã có một chút chột dạ, nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, theo bản năng lẩm bẩm mà nói. Chẳng lẽ lúc mình rửa sạch nguyên tố hắc ám trong cái miếng thịt dị thú kia xong, thì trong thịt vẫn còn lưu lại mùi vị của thuốc hả? Trước này trong những tình huống như thế này, rõ ràng chỉ cần rửa sạch sẽ là sẽ không bị lây nhiễm những mùi vị nào khác. Nhưng mà ngẫm lại, chuyện xuyên đến dị giới như vậy còn có thể xảy ra. Có lẽ hương vị khó chịu của thuốc do cô luyện chế cũng theo tới đây không chừng. Rõ ràng ngày thường mấy món ăn mà mình làm cũng ăn được bình thường, tuy rằng không thể so với đầu bếp, nhưng mà đưa vào trong miệng vẫn không có thành vấn đề. Sao đến khi luyện chế thuốc thì lại khó uống đến như vậy cơ chứ? Tiểu Hắc ba chấm. Nghe ngữ khí của cái người này, cứ cảm thấy khối thịt nướng lúc trước mình ăn xong mà vẫn còn có thể êm đẹp sống sót, quả thực là một kỳ tích. Phải khó uống đến mức độ nào mới có thể làm cho một dược sư phát ra cảm thán đến như vậy đây? Nhìn gương mặt tràn đầy rối rắm, thấp thỏm, thậm chí có một chút khiếp sợ của Tiểu Hắc, Diệp Văn Nhã lại càng chột dạ. Cô xoay đầu của con mèo đen ra sau, ôm nó vào trong lòng ngực sờ sờ, trấn an mà nói: Tiểu Hắc ngoan, chị sẽ mang em đi tìm bác sĩ, chờ chúng ta làm kiểm tra xong liền lập tức trở về. Chỉ là cái chỗ này hình như là có một chút kỳ quái, nhưng mà chị cũng không nói được là cái gì. Hai câu cuối cùng Diệp Văn Nhã gần như là tự lẩm bẩm một mình, tràn ngập nghi hoặc. Không chờ cho cô nghĩ kỹ, cửa thang máy ở bên cạnh bỗng nhiên được mở ra, leng keng. Một thiếu phụ xinh đẹp mặc một bộ váy đầm màu trắng, ở bên tay đang ôm một con chó nhỏ, đang choàng một người đàn ông cùng ôm ở trên tay của hai con chó dịu dàng bước đến. Con chó nhỏ màu đen ở trên tay của thiếu phụ kia rõ ràng có vẻ hơi ủ xìu bệnh hoạn, không quá là thoải mái, mà hai con chó khác có vẻ lớn hơn còn muốn sinh bệnh một ít, lại đang nghiêng đầu nhìn về phía của nó. Gâu, gâu gâu. Hai con chó con không có bị bệnh, nhìn thấy Diệp Văn Nhã cùng Tiểu Hắc, lập tức kêu gâu gâu, cao hứng lắc lắc cái đuôi. Con chó con màu đen bị bệnh cũng rên lên ư ử hai tiếng, cái đuôi nhỏ quơ quơ, chỉ là bộ dáng hưu khí vô lực thật là làm cho người ta đau lòng. Chào cô gái, cô dẫn nó tới xem bệnh à? Thiếu phụ xinh đẹp sờ sờ đầu của Tiểu Hắc đang nằm trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, lại nhìn về phía của cô mà cười nói: Không ngờ Tiểu Đông, Tiểu Tây và Tiểu Nam của nhà chúng tôi lại có vẻ thích cô như vậy. Tôi có hẹn với cả bác sĩ Lưu, thời gian cũng sắp tới rồi, xin lỗi, chúng tôi đi trước. Tuy còn chó con màu đen ở trong lòng ngực của thiếu phụ xinh đẹp có bộ dáng héo rũ hẳn, nhưng mà bà ấy cũng không một chút lo lắng, ngược lại cười tủm tỉm, vẻ mặt rất vui vẻ, cô không biết là đến tốt cùng là chuyện như thế nào. Được, mời bà đi trước. Diệp Văn Nhã chào hỏi với đối phương xong, thấy đối phương ước chừng đi được 4-50 mét, đang chuẩn bị biến mất trong tầm mắt của cô mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cái nơi này nhìn qua tựa hồ có hơi kỳ quái, nhưng hẳn là nơi mà cô muốn tìm rồi. Có lẽ là ở thế giới này và đại lục Lazifasia, mức độ coi trọng vật cưng của mọi người không quá giống nhau, nên thái độ đối đãi với chúng nó cũng không có giống nhau nhỉ. Có lẽ ở thế giới này mấy con vật cưng nhỏ đều thích hoàn cảnh như vậy. Diệp Văn Nhã sờ sờ cằm, nhìn đám nhân vật hoàn hình hươu qua cổ ở trên tường, nghiêm túc mà thầm nghĩ. Tiểu Hắc nằm ở trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, lấy chi trước mà ôm mặt, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, dường như là bị đào rỗng tinh thần, ngoan ngoãn ngồi ở trên khu ghế chờ. Khu ngồi chờ ở đây tràn đầy hình ảnh của các nhân vật hoạt hình nhỏ xíu, ngoài ra còn có một khu vực vui chơi nhỏ chiếm 1/3 diện tích của khu vực chờ. Cái địa phương này được một đống hàng rào gỗ xinh đẹp vây lại, ở bên trong đó có mấy món đồ chơi như là mấy trái cầu tròn tròn, còn có một ít cầu trượt hay là nhà cây dành cho mèo chơi. Các thú cưng nhỏ hoạt bát đáng yêu như là muốn hòa tan vào lòng người. Nào là gấu con tròn vo màu nâu mộc mĩm, còn có cả con chó màu trắng đang lắc lư cái đuôi ngắn tồn, con hổ con màu xám nhạt, lông xù xù. Còn có cả mấy đứa con nít, nhìn tầm 4-5 tuổi, đang chơi cùng mấy con thú cưng dễ thương đó ở bên kia. Ngay cả hai con chó con màu đen bà nãy cô gặp cũng đang chơi ở trong đó. Chỉ có con chó con đen kia, nhìn có vẻ còn đang sinh bệnh, thì còn đang nằm ở trong lòng của thiếu phụ xinh đẹp, lỗ tai gục xuống, nhắm mắt lại. Một đám người nhà đang ngồi ở khu vực chờ khám, Có người để mặt cười tủm tỉm nhìn khu vui chơi, có người để mặt sầu khổ. Sư Văn Nhã cẩn thận quan sát một chút, nhìn những người để mặt sầu khổ kia, họ cũng ôm ở trong tay đủ loại thú cưng lông xù xù. Trong đó có hai người, thậm chí còn mang theo cả con non của mấy loại chim như là chim ưng khổng lồ này nọ. Sư Văn Nhã mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng trang hoàng thiết kế của bệnh viện thật là một lời khó nói hết, nhưng mà nói tóm lại, hẳn là cô không đến sai chỗ rồi. Em cũng theo chúng nó cùng nhau chơi đi. Tiểu Hắc, em xem ở bên kia có vài con mèo con đó. Em nhìn xem cái con mèo trắng lông dại kia có đang yêu hay không kìa. Nhìn hình thể cũng tương đương với em đó. Hai đứa có thể kết bạn chơi chung với nhau nha. Ngày hộ sĩ đứng ở bên ngoài khu chờ khám gọi số, Sư Văn Nhã thấy còn cách số của mình bắt được là vạn dặm. Cô cảm thấy vẫn nên để cho Tiểu Hắc tranh thủ khoảng thời gian chờ đợi này dung nhập vào trong hoàn cảnh chung thử xem. Nhìn bộ dáng thông minh trưởng thành của con mèo nhà mình, thật là không một chút nào giống một con mèo con chưa có thành niên. Đặc biệt là nếu so sánh với đám thú cưng nhỏ đang đùa giỡn loạn xạ ở khu vui chơi này, càng thấy chênh lệch quá lớn. Mèo đen nhướng nhướng mí mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Ba Nhã, ngay sau đó cũng không thèm ngẩng đầu lên, làm bộ không nghe thấy gì. Muốn bảo hắn cùng mấy đứa trẻ ranh vừa mới học được cách biến hình thú kia chơi chung, chuyện này không có khả năng. Hắn đường đường là nguyên soái của đế quốc, sao có thể cùng chơi với cả cái đám tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh này cơ chứ. Nhìn cái cầu trượt ấu trí kia đi, nhìn mấy cái cầu phao đủ màu thật là cay mắt kia mà xem. Mèo đen đầy mặt ghét bỏ. Còn không chờ cho bé mèo đen ở bên kia kêu lên hai tiếng ngao ngao tỏ vẻ không muốn, Sư Văn Nhã đã đứng lên, trực tiếp bảo nó vào trong khu vui chơi. Cô mới vừa cẩn thận nghiên cứu, động vật ở thế giới này định xác là có trí thông minh cao hơn mấy con động vật đời trước ở lục địa Lazifasia nhiều. Theo lý mà nói, nếu nhiều loại động vật như vậy bị nhốt vào chung một chỗ như thế này, đảm bảo sẽ đánh nhau đến trụi cả lông mất. Nhưng mà mấy con thú cưng ở bên trong lại chờ đến đặc biệt vui vẻ. Đây mới là lý do cô có thể yên tâm đưa Tiểu Hắc bò vào trong để cùng nhau chơi với bọn nó. Mèo ô! Người còn chưa rơi xuống đất, mèo đen đã phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Hai cái chi trước của đến loạn xạ, nếu lấy ống tay áo của Diệp Văn Nhã, chết sống không chịu buông ra. Mấy con thú cưng khác còn đang ngồi trong khu vui chơi, lập tức đã nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Một con gấu nâu, bộ bẫm tròn vo, bỗng nhiên hưng phấn chạy tới, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía của mèo đen. Ngao, ngao, ngao. Còn gấu nâu còn phát ra một tiếng kêu vô cùng vui vẻ, bò đứng thẳng trên hai chân sau, còn hai chân trước trực tiếp giữ chặt con mèo đen. Cũng không thấy con gấu nâu con này dùng bao nhiêu là sức, nhưng mà Tiểu Hắc trực tiếp bị con gấu con này kéo xuống từ trên cánh tay của Diệp Văn Nhã. Cả con mèo đều đang ngơ ngác. Diệp Văn Nhã nhìn con gấu nâu con đang hưng phấn muốn cùng chơi với Tiểu Hắc, cười tủm tỉm mà nói, hai đứa phải chơi với nhau vui vẻ nha. Từ sau khi tiêu thần 10 tuổi đã có thể thức tỉnh hóa thành hình người, chưa từng bị bại ở trước bất cứ trận đấu sức nào với các thú nhân khác. Nhưng mà ở trước mắt, hắn rõ ràng đã dùng hết cả toàn lực, không muốn chơi cùng với mấy đứa nhãi ranh chưa đủ lông đủ cánh còn đang đùa giỡn ầm ĩ kia. Nhưng hắn lại đã bị một con gấu con nhìn cũng mới chỉ có 5-6 tuổi dễ dàng kéo xuống. Mèo đen tức giận đến dựng cả lông, đôi con ngươi xanh thẳm lại càng trừng đến tròn xoe, đuôi phẫn nộ quất lên trên mặt đất, cả gương mặt mèo tràn ngập khó có thể tin và tức giận phẫn nộ. Cũng không biết là giờ phút này đến tốc cùng là nó đang tức giận vì mình bị con gấu con này kéo cho tụt xuống dưới, hay là tức giận rằng sức lực của nó quá yếu, ngay cả một con gấu con cũng không chống lại được đây. Còn gấu con màu nâu bụng bẫm hiển nhiên là không nghĩ tới tiểu đồng bọn mình mới tìm được lại hung dữ đến như vậy. Nó hơi lúng túng lùi về phía sau, kết quả mấy cái chân gấu ngắn tùn líu ríu còn chưa lùi lại đã bẹp một tiếng, một mông ngã sồm ở trên mặt đất, cả con gấu nhỏ lăn ở trên đất hai vòng. Cũng may mà bộ lông của nó còn khá dày, cho nên dù có té ngã, gấu nâu nhỏ cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, chỉ là đầy mặt vô tội, nước mắt lưng tròng nhìn con mèo đen đầy ủy khuất ngao ô hai tiếng, dường như là đang muốn nói, ngươi không chơi cùng với cả ta thì thôi, vậy mà còn hung dữ với ta, hung dữ với ta nha. Mấy con thú cưng ở chỗ này cũng quá là có linh tính đi. Diệp Văn Nhã cảm thấy thật sự là không thể nhịn nổi, duỗi tay sờ sờ đầu của con gấu nâu nhỏ, ngón tay trắng nón thon dài gãi gãi lên cái cằm mềm mại mộm mĩm của bé gấu nâu. Động tác này lập tức làm cho bé gấu nâu thoải mái nhau lại đôi mắt. Con gấu nâu mềm mụm với bộ lông xù xù này sờ còn thoải mái hơn cả Tiểu Hắc. Diệp Văn Nhã trong lúc nhất thời không thể nhịn được sờ soạng thêm hai lần. Còn không chờ cho Diệp Văn Nhã tiếp tục cào thêm mấy cái, một cái chiếc trước màu đen nho nhỏ ở bên cạnh đã dối lại đây, trực tiếp đáp lên trên tay của Diệp Văn Nhã đang xoa xoa còn gấu. Mèo đen để mặt nghiêm túc sụ xuống, trên mặt tràn ngập biểu cảm lạnh khốc. Còn gấu này không thể sờ nha. Diệp Văn Nhã, em làm sao vậy? Tiểu Hắc, em ghen tị sao? Chị cứ nghĩ rằng mèo chỉ bài xích mùi hương của đồng loại lưu lại ở trên người chủ nhân thôi chứ, ngay cả gấu cũng không được sao? Diệp Văn Nhã có hơi nghi hoặc, như là một chủ nhân tốt, mặc dù có hơi nghi hoặc nhưng vẫn cảm thấy phải chú trọng tới tâm lý của bé mèo đen nhà mình. Cô lập tức buông bàn tay đang gãi cằm của con gấu nhỏ, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc rất sủng nịnh, lại rất bất đắc dĩ. Vật nhỏ này không cho cô sờ còn chưa tính, thế mà nếu cô sờ vào động vật nhỏ khác, nó cũng sẽ tức giận. Mèo ô! Mèo đen tức giận, trừng mắt mà nhìn Diệp Văn Nhã, liếc mắt một cái, xem cái cô gái này nói cái gì như vậy. Nó là loại mèo hay ghen tị sao? Ấy nhầm, nó là cái loại hổ hay ghen tị sao? Nó rõ ràng đang hảo tâm nhắc nhở. Còn cái nhà người ta không phải là muốn sờ thì sờ, không thấy cha mẹ của con gấu đâu này đang trừng mắt nhìn cô hay sao? Tầm mắt khẽ nhích lên. Vợ chồng cha mẹ gấu nâu đang tựa vào nhau ngủ đến ngon lành hạnh phúc ở trên ghế ngồi chờ. Mèo đen có hơi chột dạ, run run, xoay đầu, quay cái đuôi liền đã chuẩn bị nhảy ra khỏi khu vui chơi. Nó không có hứng thú chơi cùng với cả đám con nít này, so với mấy trò chơi ấu trĩ đó, nó thà tùy tiện tìm một chỗ đi ngủ còn hơn. Nhưng mà Tiểu Hắc vừa mới nhảy lấy đà, còn chưa kịp lướt qua hàng rào, một đôi tay thon dài trắng nõn như ngọc lại trực tiếp duỗi ra, một tay kéo con mèo đen vào trong lòng ngực của mình. Hương thơm nhàn nhạt lấp đầy cho mũi, mèo đen theo bản năng trợn tròn đôi mắt mèo xanh thẳm, trực tiếp lọt vào trong một cái ôm ấm áp của cô gái. Mèo đen thẹn quá, thành giận, kéo kéo lỗ tai, hai chân trước không tự giác dẫm dẫm xuống. Nhưng mà xúc cảm mềm mượt truyền đến qua đệm thịt của hai chi trước lại làm cho con mèo đen sững sờ ngay tại chỗ. Nó khó có thể tin mà cúi đầu, trong đôi mắt mèo tròn vo tất cả đều là sự hoảng sợ. Mèo đen kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, như là bị dẫm vào đuôi, quính quíu ngã nhào ở trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, chui ra ngoài, cũng không quay đầu tiếp tục nhảy qua hàng rào chắn của khu vui chơi nữa, mà là chui cả người vào trong cầu phao rực rỡ đầy màu sắc. Diệp Văn Nhã đầy đầu mờ mịt nhìn theo con mèo đen, lại nhìn nhìn hai cái núi đôi no đủ ở trước ngực của mình. Thật sự là có một chút giờ không được đầu óc, cô hoàn toàn không hiểu được Tiểu Hắc sao lại như thế này. Cô không phải là chỉ ôm nó một chút hay sao? Tiểu Hắc sao lại bị dọa thành cái dáng vẻ này? Diệp Văn Nhã đứng ngoài khu vui chơi, đầy đầu mờ mịt, nhưng mà cô lại không biết giờ phút này trong lòng của bé mèo con lại đang động đất sóng thần, không ngừng chấn động, xấu hổ buồn bực, tự như là dung nham bỗng nhiên bùng nổ. Lúc nãy, cái cô gái này trước giờ ở bên ngoài động tay động chân với nó còn chưa tính, rốt cuộc nó có thể miễn cưỡng an ủi chính mình, đối phương cũng không biết nó là một thú nhân. Nhưng mà vừa nãy lại là nó chủ động nâng móng vuốt, cho dù điều đó gần như chỉ là theo bản năng mà thôi. Vậy cũng đã đủ làm cho Tiêu Thần xấu hổ, muốn tìm một cái hầm ngầm mà chui vào, hận không thể cắt đi hai cái móng vuốt hư này. Bị động cùng chủ động chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Gương mặt của mèo đen như đã bị hỏa thiêu, thính tai càng đỏ lên muốn nhỏ cả máu. Nó đã giấu hổ đến hoàn toàn không biết nếu đối mặt với cô gái bên ngoài như thế nào, chỉ có thể trốn ở trong cái cầu phao này làm bộ như là cái gì cũng không biết. Diệp Văn Nhã nhìn nhìn Tiểu Hắc đã vùi cả thân hình của mình vào dưới cây cầu phao, chỉ để lại một nửa cái đuôi, nhưng mà thật ra lại càng giống với cả những con thú con hay thích chôn bản thân lông xù xù của chính mình ở bên dưới cái cầu phao để mà vui đùa. Diệp Văn Nhã cong cong khóe môi, tức cười sủng nịnh. Tuy cô không quá hiểu trước kiểu này thì có cái gì mà vui, nhưng mà Tiểu Hắc thích là được rồi. Khuôn mặt của cô gái trẻ trắng như ngọc, hơn nữa đôi mắt đào hoa hơi hơi híp lại, xinh đẹp đến làm cho người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Cô gái này nhìn qua không tính là quá lớn tuổi, chắc cũng khoảng 3-40 tuổi mà thôi, so với người ở trong đế quốc thú nhân với độ tuổi thọ trung bình 280 tuổi thì tuổi này quả thực chính là lúc mới bắt đầu vào đời. Người phụ nữ trẻ tuổi sờ sờ gương mặt của mình, đầy mặt cảm thán nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, nói: cô là mẹ của thằng nhóc vừa rồi sao? Tôi thấy thằng nhóc nhà cô năm nay chắc cũng tầm 6 tuổi rồi nhỉ? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 30 hay là hơn 40? Cô sinh con cũng thật sớm đấy, bảo dưỡng cũng thật là tốt quá đi, nhìn giống như là mấy cô gái mới có 20 tuổi mà thôi. Nhìn làn da này của cô xem, chân bóng như trứng gà lột vậy, đầu giống như tôi, trên mặt đã nổi lốm đốm tàn nhang. Rõ ràng mỗi năm đều đi thẩm mỹ viện, nhưng mà mấy cái đốm tàn nhang này không có bớt đi một chút nào. Cô bảo dưỡng da bằng cách nào vậy? Đế quốc thú nhân, tuổi kết hôn theo quy định là 28 tuổi, nhưng mà bình quân tuổi kết hôn lại là 38 tuổi trở lên. Nghĩ đến đây, người phụ nữ trẻ tuổi lại càng đầy hâm mộ nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Đúng rồi, bộ dáng này của cô cũng thật là trẻ đó. Không biết còn tưởng rằng cô là chị của thằng bé kia đó. Một người phụ nữ trung niên khác quay đầu lại xem Diệp Văn Nhã. Đầy mặt hâm mộ, nhìn chằm chằm gương mặt diễm lệ của cô, cười tủm tỉm mà nói. Nhưng làm gì có chuyện, mang con tới bệnh viện, cha mẹ không đi, lại bắt chị gái mang đi cơ chứ. Biểu tình của Diệp Văn Nhã cứng đờ, ngay cả lông mày đều không có động, cả người có một chút ngốc ra. Nhưng mà cố tình hai người bên cạnh hoàn toàn không phát hiện ra Diệp Văn Nhã có cái gì khác thường. Lại nói, tính cách của con nít vẫn hoạt bát, hòa hợp với tập thể tương đối hơn người lớn. Nhưng mà sao tôi lại thấy, con trai của nhà cô hình như có một chút hướng nội thì phải, còn không muốn chơi chung với cả mấy đứa trẻ nữa. Cô nhìn xem ở bên kia, mấy đứa nhỏ khác chơi vui vẻ không kìa. Người phụ nữ trung niên duỗi tay chỉ hướng về một bên khác. Nơi đó có ba con mèo con mềm mại đang giật đùa lẫn nhau, trong đó có một con mèo con màu trắng, mặt hai màu, mới vừa nhào lên với cả bạn, bỗng nhiên lại đuổi theo cái đuôi lông xù xù của chính mình, bắt đầu chơi trò xoay vòng tròn. Kết quả không quay được bao lâu, tự hồ cũng vì choáng váng đầu, nó bẹp một cái ngã trên mặt đất, mở to đôi mắt hai màu tròn vo vô tội nhìn bốn phía. Bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Chào cho đám người lớn ngồi ở khu chờ khám nở một nụ cười như từ mẫu. Diệp Văn Nhã chậm rãi giống như là cương thi thong thả, cường nhắc thổ lại tầm mắt từ trên người con mèo đen. Chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều có một chút không đủ xài. 30 hay là 40, mẹ của thằng bé. Lúc trước cô đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại nói không nên lời. Hiện tại nghe những người này nói lời, Diệp Văn Nhã cuối cùng đã biết chỗ nào có vấn đề. Cái phòng khám bệnh trang trí toàn nhân vật hoạt hình này, rồi cả mấy con thú nhỏ mềm mụn lông xù xù kia, đều là mấy con ấu thú sau khi mới được thức tỉnh. Vậy đây hẳn là khoa nhi, nơi chuyên môn xem bệnh cho ấu thú của thú nhân sao? Nhưng Tiểu Hắc rõ ràng chỉ là một con mèo đen bình thường mà thôi, những người này sao lại không thể phân biệt được cơ chứ? Nói đến chuyện này, thật sự là không thể trách cha mẹ của mấy con ấu thú ở đây, tại sao không thể phân biệt được một con mèo đen bình thường và một con thú nhân sau khi thức tỉnh được? Ở đế quốc, việc phán đoán, phân chia thú nhân và dã thú bình thường tổng cộng có 3 loại biện pháp. Thứ nhất, tất nhiên là sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường. Thứ hai, là nhìn sự khác nhau giữa bề ngoài và chất lực của thú nhân cùng dã thú bình thường. Ví dụ như là dã thú bình thường sẽ tuyệt đối không có con nào là con hổ có cánh cả, mà dị thú cùng với cả thú nhân mấy vạn năm qua đều là tự định. Dị thú bình thường cho dù nhắm mắt lại cũng có thể phân chia được hai đối tượng này. Nhưng mà thú nhân chưa từng học tập có hệ thống, rất khó biết được rõ ràng cấp bậc của dị thú là như thế nào. Còn một cách cuối cùng, đó chính là nhìn trình độ nhân tính hóa. Thú nhân sau khi hóa thú tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng mà bản chất vẫn là người. Tất nhiên phải có linh tính hơn so với cả dã thú bình thường hơn nhiều. Vừa mới rồi khi mèo đen cùng Diệp Văn Nhã giao tiếp với nhau, cùng động tác của nó khi đối mặt với con gấu nâu nhỏ kia, thật sự là không ai sẽ tin đây chỉ là một con mèo hoang bình thường. Thậm chí cũng không có ai nghĩ rằng trong khoa nhi của bệnh viện lại xuất hiện một dã thú bình thường. Không phải, tôi không phải là mẹ của Tiểu Hắc, tôi là... Diệp Văn Nhã gian nan mở miệng, cố gắng muốn giải thích. Cái hiểu lầm này thật quá lớn, Tiểu Hắc nhà cô chỉ là một con mèo con bình thường nha. Còn không đợi cho Diệp Văn Nhã nói xong, một cánh tay kim loại nhẹ nhàng chạm chạm vào tay của Diệp Văn Nhã. Một khuôn mặt tròn, đầu tròn, thân thể tròn, ngay cả cánh tay cũng tròn vò xuất hiện ở bên cạnh của cô. Người máy nghiêng đầu nhìn Diệp Văn Nhã một chút, thanh âm vừa nhẹ nhàng lại dễ thương, hơi mang theo một chút cứng ngắc. Số 0214, bác sĩ trưởng ở bên kia đang đợi ngài, chúng ta đi xem bệnh đi. Ở khu vui chơi, con mèo đen bị một đám thú con lồng xù xù vây quanh, thật sự là đã không nhịn nổi. Vốn dĩ muốn nhốt mình vào dưới cầu phao cho đến khi nghẹn chết, cuối cùng biến thành mèo ô một tiếng. Nhanh chóng từ bên cạnh một đám ấu thú thoát ra, nhảy ra khỏi hàng rào khu vui chơi, chạy về hướng của Diệp Văn Nhã. Trực tiếp, nhảy lên đầu con người máy điểm đạm. Bốn chân của con mèo đen chấm đất, đạp lên trên đỉnh đầu của người máy. Nó cúi thấp đầu, không dám ngẩng mặt lên mà nhìn người. Được, được. Vừa mới bước vào đã chịu bao nhiêu đả kích, thân sắc của Diệp Văn Nhã liền phức tạp. nhìn tướng ngồi xổm của bé mèo đen nhà mình trên đầu của người máy, để mặt viết. Cái con người máy này thật là thú vị. Bất đắc dĩ thở dài, đẩy mặt cười sủng nịnh. Thôi được rồi, mèo mà mình nuôi còn không phải là con của mình sao? Bệnh viện trung tâm Đế Đô là một bệnh viện tổng hợp ưu tú nhất của toàn bộ đế quốc. Mỗi ngày số người đến người đi rất nhiều, bởi vậy mà số lượng nhân viên y tế ở nơi này cũng không ít. Diệp Văn Nhã theo một người máy nhỏ đi về phía trước, đi ngang qua 7-8 phòng khám bệnh có cửa kính trong suốt còn đang đóng lại. Trông thấy một phòng này, toàn bộ đều là người bệnh đang khám. Mãi đến khi người máy nhỏ dẫn theo Diệp Văn Nhã đi vào trong một phòng khám đang mở rộng cửa, lúc này nó mới dừng lại, xoay người đi vào hướng ở trong phòng. Hai người là người bệnh và người nhà số 0214 đúng không? Mời ngồi ở bên này. Trong phòng, bác sĩ Trương là một người đàn ông tóc hơi trắng, mang kính gọng vàng, diện mạo thập phần văn nhã, cả người lại phá lệ có tinh thần đang ngồi sẵn. Bác sĩ Trương mời Diệp Văn Nhã mang Tiểu Hắc ngồi xuống. Con trai của cô có cái gì không được thoải mái sao? Không thoải mái ở chỗ nào? Hay là có vấn đề gì khác? Xin cô cứ nói với tôi. Bác sĩ Trương diện mạo lịch sự văn nhã, nói chuyện cũng ôn ôn hòa hòa. Bác sĩ Trương, thật ra Tiểu Hắc nhà tôi chỉ là một con thú cưng bình thường, không phải là ấu thú nhân. Diệp Văn Nhã có chút xấu hổ nhìn bác sĩ Trương một cái, kể lại chuyện hộ sĩ ở dưới lầu hiểu lầm Tiểu Hắc là ấu thú, toàn bộ giải thích một lần. Tiểu Hắc là một con mèo bình thường mà tôi mới nhận về mấy ngày trước. Lúc đi qua cảng vũ trụ lại phát hiện ra nó đã bị chứng tinh thần hỗn loạn mức độ nặng, cho nên tôi mới nghĩ là đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận bằng thiết bị đo lường xem tinh thần lực hỗn loạn đến mức độ nào, cùng với cả có biện pháp nào cứu trị cho nó hay không. Tinh thần lực hỗn loạn độ nặng. Bác sĩ Trường sửng sốt 2 giây, nhìn ghi con mèo đen cảm thán 2 tiếng. Xác suất dã thú bình thường xuất hiện hiện tượng tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng vốn không tới 1/100 vạn, mà số người muốn mang thú cưng đi trị liệu lại càng rất ít. Bác sĩ Trường trầm ngâm một lát, đầy mặt nghiêm túc nói. Cô gái này, cô cũng biết, tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng, nếu mà để cho nó phát triển thì rất nhanh sẽ trở thành chứng cuồng táo, đặc biệt là một ít thú nhân cường đại thường xuyên dùng thịt dị thú thì lại càng như thế. Hơn nữa, thuốc ức chế tinh thần lực thì cần phải có dược sư cấp A trở lên mới có thể luyện chế ra được, giá cả luôn rất cao. Phí đo lường kiểm tra mức độ tinh thần lực hỗn loạn thì không có bao nhiêu, nhưng mà phí trị liệu kế tiếp mới là vấn đề. Thông thường thuốc trị liệu cấp A trên thị trường cũng phải trên dưới 5-10 vạn. Loại thuốc ức chế tinh thần lực này cơ hồ dược sĩ cấp A nào cũng sẽ bào chế ra, cũng là loại thuốc khá phổ biến. Thậm chí vì nó quá phổ biến nên đã bị Bộ Thương mại của Đế quốc khống chế giá, nhưng mà chi phí mỗi lần sử dụng cũng phải đến 2 vạn. Trong trường hợp thú cưng của cô, nếu chỉ là thú cưng thông thường mà thôi, thì tôi đề nghị cô kỳ thật có thể trực tiếp mang nó về nhà. Mấy ngày nay, để cho nó mỗi ngày ăn ngon một chút, vui vui vẻ vẻ là được. Trong đế quốc thú nhân, có rất nhiều người đều thích nuôi thú cưng, đặc biệt là mấy con chó mèo thông thường. Số người nuôi liền càng nhiều. Theo hắn biết thì loại mèo đen phẩm tướng như thế này, ước chừng mỗi con cũng chỉ có trị giá mấy chục khối tinh tế tệ mà thôi, có khi còn có thể nhận nuôi miễn phí. Một lọ thuốc ức chế tinh thần lực trị giá là 2 vạn, dùng cho một con thú cưng thông thường thật sự là quá không có lời. Bác sĩ Trường nói xong câu đó, ánh mắt chân thành liền đặt ở trên người của cô gái ở đối diện. Cô gái ngũ quan diễm lệ, làn da trắng nõn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, càng làm cho người ta không rời nổi tầm mắt. Chỉ với hành vi của đối phương ôm một con mèo vừa mới nhận được chạy đến chỗ của hắn, chắc là một người trong nhà không thiếu tiền. Nhưng mà mặc dù có không thiếu tiền, với loại tình huống này, 99,9% mọi người đều sẽ từ bỏ. Bác sĩ Trường đã chuẩn bị tinh thần nghe thấy hai chữ từ bỏ. Con mèo đen nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ muốn nhìn con người máy đến nở hoa. Lúc này lỗ tai run run, lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo đen theo bản năng nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Cũng không biết là sao lại thế này, nhưng mà mèo đen cứ cảm thấy tim của mình đập rõ ràng nhanh hơn ở phía trước vài phần, phảng phất như là cả trái tim đều đã sắp bay đến tới cổ họng. Đối với kết quả kế tiếp sau nghe thấy, vừa thấp thỏm lại vừa chờ mong. Móng vuốt nhỏ không tự giác cào cào vài cái, chọc cho người máy luôn muốn ngửa đầu ra sau ném một cái vị khách nhỏ này xuống. Cảm ơn hảo ý của ông, bác sĩ Trương, nhưng tôi đã quyết định trị cho Tiểu Hắc, ông có thể giúp cho tôi kiểm tra đo lường một chút, xem mức độ tinh thần lực hỗn loạn của Tiểu Hắc rốt cuộc đã đạt đến độ nào rồi hay không, cần phải phối hợp trị liệu như thế nào nữa. Diệp Văn Nhã cũng không để cho bác sĩ Trương chờ lâu, trực tiếp đã mở miệng mà nói. trên mặt cũng không có bất luận thần sắc dễ dụa hay miễn cưỡng gì. Mèo đen thấy thế, tâm tình sung sướng của cái đuôi rồi cũng không tự chủ được cong lên. Bác sĩ Trương liền ngẩn người, thở dài, gật đầu mà đáp. Được, vậy thì chúng ta kiểm tra mức độ tinh thần lực hỗn loạn trước đã, sau đó lại kiểm tra tình huống thân thể từ đầu tới đuôi một chút. Thông thường mà nói, tinh thần lực hỗn loạn không chỉ dẫn tới tinh thần lực bị thương nặng, cũng sẽ khiến cho thân thể có một số ít biến hóa, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn tới nội tạng bị ảnh hưởng. Cho nên người mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn mỗi lần đến bệnh viện không chỉ phải kiểm tra mức độ tinh thần lực hỗn loạn, còn phải kiểm tra tình trạng của thân thể. Dược sư tuy rằng rất lợi hại, có thể sử dụng thuốc để mà điều dưỡng, trị liệu cho thân thể của người khác mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn, nhưng mà giá cả của mấy loại thuốc đó không thấp, người thường căn bản không thể chịu nổi. Bệnh viện có rất nhiều loại thuốc, tuy nói hiệu quả có thể kém hơn mấy loại dược sư bào chế riêng, nhưng tốt ở chỗ đó là giá cả rẻ, người thường ở trên cơ bản đều có thể chịu nổi. Hơn nữa, rất nhiều chứng bệnh phức tạp mà dược sư cũng không biết đến, càng không biết phải bào chế thuốc trị như thế nào, tất nhiên là còn phải dựa vào bệnh viện kiểm tra. Trong mỗi phòng khám của bệnh viện đều có trang bị một khoang đo mức độ tinh thần lực hỗn loạn. Bác sĩ Trương cùng người máy mang theo một mèo một người đưa vào trong khoang tiến hành kiểm tra đo lường. Đối phương rất mau liền đã chắc ra được mức độ tinh thần lực hỗn loạn của tiểu Hắc hiện tại. Bác sĩ Trương nhìn một đống số liệu xanh xanh đỏ đỏ ở trong biểu đồ trước mắt, đồng tử co chặt, đẩy mặt nghiêm túc nói. Tinh thần lực hỗn loạn độ 9, độ hỗn loạn này cũng quá là nghiêm trọng rồi. Cơ hồ toàn bộ tinh thần lực ở trong não đã không còn thời khắc nào yên tĩnh. Ở đế quốc tù nhân, tinh thần lực hỗn loạn tổng cộng được phân chia thành 10 cấp độ. 1 đến 3 là mức độ thấp, 4 đến 6 là mức độ trung bình, 7 đến 9 là mức độ nặng. Còn cái mức độ 10 cuối cùng kia đại diện cho chứng cuồng táo. Mèo đen nửa ngồi xổm trên đầu của người máy, ánh mắt vẫn luôn gắt gao bám theo hình ảnh hiển thị ở trên biểu đồ kia. Mặt của nó căng chặt, đôi mắt tròn vò tràn ngập nghiêm túc. Diệp tiểu thư, xem tình huống ở trước mắt, thú cưng của cô khả năng muốn cứu được thật sự là rất thấp. Bác sĩ Trường hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm túc lắc đầu mà thở dài. Từ mức độ tinh thần lực hỗn loạn độ 9 phát triển đến độ 10 sẽ rất mau, tình huống không xong có thể tiến hóa thành chứng cuồng táo bất cứ lúc nào. Dưới tình huống như vậy, dù cho có thuốc ức chế tinh thần lực cấp A cũng khó có thể làm tác dụng cái gì, trừ phi là cấp S hay thậm chí phải là thuốc ức chế tinh thần lực cấp cao hơn nữa thì mới có thể miễn cưỡng hữu hiệu. Ngoại trừ thuốc ức chế tinh thần lực ra, chẳng lẽ không có mấy loại thuốc khác, ví dụ như là thuốc có tác dụng khai thông tinh thần lực này nọ sao? Mày của Diệp Văn Nhã hơi nhíu, có một chút nghi hoặc nhìn về phía của bác sĩ Trương. Tình huống tinh thần lực xuất hiện hỗn loạn, vậy thì làm cho tinh thần lực được khai thông không phải là hiệu quả lại càng tốt hơn sao? Ức chế tinh thần lực chỉ có thể trị ngọn chứ không thể trị gốc. Vậy liền giống như là một cái cống nước bị bùn bịt nghẹn, không nghĩ cách đào lấy bùn ra, mà là cứ ép xuống để cho cái dòng chảy nhỏ xíu rì rì ra, nằm ở dưới gốc sung há miệng cho một ngày nào đó, bùn sẽ tự tan đi thì có cái tác dụng gì? Đoạn nghẹt đó sẽ càng ngày càng tích nhiều bùn hơn, ngày càng chặt chẽ hơn, cứng rắn hơn mà thôi. Muốn nó thông suốt, căn bản chính là một chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng mà bác sĩ trước mặt cũng chưa đề cập đến chuyện này. Trên mặt của Diệp Văn Nhã treo đầy nghi hoặc, kết quả bác sĩ Trương còn có vẻ khiếp sợ hơn cả cô. Diệp tiểu thư, cô nói cái thuốc khai thông tinh thần lực là cái loại thuốc gì vậy? Tôi trước giờ sao vẫn chưa hề nghe qua. Thuốc trị tinh thần lực hỗn loạn, chẳng lẽ không phải là chỉ có mỗi thuốc ức chế tinh thần lực thôi hay sao? Diệp Văn Nhã có một chút phật ngốc, ngay sau đó là giờ khóc giờ cười. Cô chưa bao giờ nghĩ tới ở thế giới này, ngay cả thuốc khai thông tinh thần lực bình thường cũng không có. Bác sĩ Trương, hóa ra là không có cái loại thuốc như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng trị chứng tinh thần lực hỗn loạn có rất nhiều loại thuốc ấy chứ. Theo bản năng không muốn bị đối phương phát hiện ra khác thường, Diệp Văn Nhã ra vẻ đầy mặt kinh ngạc, áy náy ảo não mà nói. Thật xin lỗi bác sĩ Trương, nhà chúng tôi từ trên xuống dưới đều là người thường không thể thức tỉnh hình thú, cho nên đối với những chuyện về phương diện này cũng không có biết nhiều. Cô gái trẻ vừa lớn lên trắng nõn sạch sẽ, thập phần xinh đẹp, biểu cảm đầy mặt áy náy lập tức đã làm cho người ta rốt cuộc không tức giận được nữa. Hóa ra là mình sợ bóng sợ gió một hồi, bác sĩ Trương xua xua tay, cũng không để ý cái loại việc nhỏ này. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía con mèo đen ở bên cạnh lại mang theo vài phần đồng tình, nói. Diệp tiểu thư, thuốc ức chế tinh thần lực cấp S hoặc là hơn cấp S phải đặt thì mới có. Nếu mà cô thật sự muốn loại thuốc đắt tiền đó cho thú cưng của cô, có thể đặt hàng ở bệnh viện trước, sau đó lại đi trả tiền. Bệnh viện chúng tôi có hợp tác với rất nhiều dược sư lợi hại, nhưng nếu là thuốc ức chế tinh thần lực cấp S, đại khái cũng cần phải một tuần mới có thể lấy được. Một bình thuốc ức chế cấp S trị giá là 30 vạn, cần giao trước 5 vạn tiền đặt cọc. Cô có thể suy xét một chút rồi hãy quyết định. Còn tình huống thân thể của nó, hiện tại tình huống nhìn qua không có tệ cho lắm, cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu bệnh nào. Nhưng mà nếu vấn đề tinh thần lực vẫn không được giải quyết, thân thể khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Điều này có phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Phí kiểm tra của con mèo đen cũng không cao, tổng cộng cũng chỉ mất có 200 tinh tế tệ tiền kiểm tra. Sau khi trả tiền kiểm tra ở máy thanh toán tự động, Diệp Văn Nhã khách khí hai câu cùng bác sĩ Trương, rồi ôm lấy con mèo đen giờ phút này án tính có một chút quỷ dị, rời khỏi bệnh viện trung tâm đế đô. Từ bệnh viện ra ngoài, mèo đen nhìn qua có hơi heo héo, không có tinh thần. Diệp Văn Nhã an ủi sờ sờ đầu nhỏ của nó, rõ ràng chỉ là một con mèo hết sức bình thường, cũng không biết là cái vật nhỏ như vậy ở đâu ra mà nhiều u sầu dữ đến như vậy. Trước khi bị Diệp gia đuổi ra, Diệp Văn Nhã đã sớm hạ quyết tâm trong khoảng thời gian này ở trong trường học. Kỳ nghỉ của trường quân đội không có dài, tổng cộng cũng chỉ hơn có một tháng. Cho đến khi cô quen thuộc hết thảy, cũng đã đến lúc thời gian khai giảng. Nhưng mà trước tiên còn phải đi đến cửa hàng của thú cưng, mua sắm một ít đồ dùng thích hợp cho bé mèo đen đã. Rồi tay đón mớ một chiếc taxi bay cho Thùy còn đang lơ lửng ở trên không. Từ trung tâm bệnh viện đến cửa hàng thú cưng gần nhất, cách có một dãy phố, chỉ cần đi không đến 10 phút. Đó là phố bán đồ dùng cho thú cưng. Nhưng mà ở trên thực tế, rất nhiều con gái của thú nhân cũng thích đến bên này tìm đủ loại đồ chơi mới. Diệp Văn Nhã tùy ý chọn một cửa hàng cho mấy cái lục lạc cho dùng vật thật là dễ thương, đẩy cửa mà vào. Mới vừa vào cửa, Diệp Văn Nhã liền nghe được liên tiếp tiếng chó mèo và các loại đồ vật khác kêu lên ồn ào ở khắp nơi. Chỉ cần đào mắt qua một cái, liền thấy được các loại thú cưng, loại bay ở trên trời, loại chạy ở dưới đất, loại bơi ở trong nước, loại nào cũng có. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.